Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe hai truyện ma ngắn cực kỳ hấp dẫn mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Truyện thứ nhất: Bí mật mẹ chồng tôi. Có những chuyện không thể lường trước được. Tôi, một cô gái tròn 20 tuổi, tôi và anh quen nhau từ khi tôi 17. 2 năm sau đó, chúng tôi lỡ đi quá giới hạn. Anh ấy đồng ý cưới tôi, nhưng tiếc rằng mẹ anh ấy không thích tôi. Đã 1 năm kể từ khi chúng tôi cưới nhau, con của chúng tôi cũng khá cứng cáp rồi. Tôi hạnh phúc rất nhiều, dù nhiều khi vẫn bị mẹ chồng cay nghiệt. Con Tiểu Phản đâu? Ra má bảo. Dạ con nghe. Âm thanh vang lên, má tôi đau rát. Mẹ, con xin lỗi, nhưng con đã làm gì sai ạ? Lại một âm thanh chói tai vang lên. Tôi đã ứa nước mắt. Chuyện này đã quá đỗi quen thuộc. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, ai cho mày ra vườn? Dạ, con định quét dọn để đón Tết ạ. Mày còn dám cãi à? Liên tiếp sau đó là những trận đòn roi. Phận làm dâu tôi sao dám chống trả. Mọi chuyện kết thúc, tôi lấy xác về phòng giữ con ngủ. Đứa con nằm trong nôi bé nhỏ, khiến tôi dù đau đớn cỡ nào cũng không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi không muốn đứa trẻ sẽ đi theo vết xe đồ của tôi. Chúng tôi đã đi làm về rồi. Anh về rồi à? Anh đói chưa? Em xuống hâm đồ ăn cho anh nhé. Không cần. Hôm nay cô có bén mảng ra căn nhà sau vườn không? Em xin lỗi. Em chỉ định quét dọn thôi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Đừng để tôi phải nói nhiều. Anh vô tâm thế ư? Tôi bị đánh thế này, anh không cảm thấy thương tôi tí nào sao? Nực cười. Đêm đó, tôi nghĩ rất nhiều. Tại sao căn nhà sau vườn tôi lại không được phép ra? Chẳng lẽ... Chắc không phải đâu. Chắc tôi nghĩ quá nhiều rồi. Quay sang bên cạnh, anh không ở đây. Bình thường cứ tầm 1-2 giờ đêm, anh đều không ngủ cùng tôi. Anh hôm nay chắc lại bận rồi. Tôi thiếp đi trong mơ màng. Tiểu Phan, mở mắt ra. Xung quanh tôi, mọi thứ cứ mơ màng. Đây chẳng phải nhà tôi sao? Đây là phòng cũ của tôi. Tôi đang soi gương. Nhưng quái lạ, khuôn mặt kia đâu phải tôi. Một khuôn mặt đầy máu me, một bên mắt bị lồi ra rất kinh khủng, thật sự đáng sợ. Chị là ai? Xin đừng làm gì tôi. Chị đây, chị của em đây. Tiểu Phan, mau nhìn kỹ đi, là chị đây em. Lúc này tôi cố gắng nhìn kỹ. Đúng rồi, mới xa nhà hơn 1 năm mà tôi đã không nhận ra chị. Nhưng chị bị sao vậy? Sao ánh mắt của chị đau đớn đến sâu thẳm như vậy? Chị sao vậy? Sao chị ra nông nỗi này? Chị ơi! Em ra sau vườn nhà chồng em đi. Sáng mai nhất định phải đi. Em nhớ kỹ đây. Tầm 11 giờ trưa, lúc đó mẹ chồng của em đi qua nhà họ hàng. Chồng em chưa đi làm về. Hãy ra đó, rồi em sẽ biết. Chị dần dần biến mất trước gương. Tôi giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại. Tại sao chứ? Sao chị tôi lại hiện ra với bộ dạng như vậy? Chẳng phải chị ấy đang điều tra một vụ án mất tích bí ẩn của các nữ sinh trung học sao? Sao lại có thể như vậy? Sáng hôm đó, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Đến gần 10 rưỡi, tôi thấy mẹ mang một túi trái cây và một ít đồ, dặn tôi ở nhà trông nhà, 2 tiếng nữa sẽ về. Nhân cơ hội này, tôi sẽ thử ra ngoài kia xem sao. Tôi cũng không tin lắm vào tâm linh. Nhưng thôi kể, dù sao tôi cũng rất tò mò muốn biết trong căn nhà đó có gì. Tôi đem bé Tít lên phòng, dù nó ngủ. Mọi chuyện xong xuôi, tôi đi vòng cửa sau và ra vườn. Tiếng quạ kêu, tiếng lạc khô, tôi bước lên nghe xào xạc đáng sợ. Căn nhà bí ẩn mà gần năm nay tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Hôm nay, tôi sẽ đánh cược một phen. Dù sao, tôi cũng là con cái của căn nhà này mà. Tiến càng sâu, tôi càng ớn lạnh. Tôi mở cửa. Căn nhà bừa bộn rất bẩn thỉu, dưới sàn nhà có rất nhiều máu. Máu ư? Còn có cả tóc nữa. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Chân tôi run run tựa hồ như không đứng trên mặt đất. Nhìn xung quanh tôi phát hiện một vài tủ đông lạnh rất to. Chẳng lẽ đúng là như vậy? Mẹ tôi và chồng, hai người họ chính là những tên sát nhân bí ẩn đấy sao? Tôi đã sống với những con người đáng kinh tởm này gần một năm sao? Thật không thể tin được. Không được sợ. Không sao cả. Mọi người đi cả rồi. Mình phải báo cảnh sát. Tôi trấn an bản thân, sau đó nhấn nút gọi cảnh sát. Alo. Alo. Tôi đang ở văn phòng cảnh sát cấp cao. Cho hỏi cô có vấn đề gì không? Tôi muốn báo với anh một việc. Tiểu Phan, mày đâu rồi? Ra tao bảo. Cái túi màu xanh vừa... Quái lạ. Con nhỏ này đi đâu rồi? Mình vừa mới đi khỏi thôi mà. Bà ta tiến về căn nhà phía sau vườn ấy, ánh mắt lạnh lẽo đến run người. Ôi không, sao mẹ lại về rồi? Tôi hoảng hốt, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, sập nguồn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi vội vàng đá chiếc điện thoại vào một góc khuất. Lúc này tôi chưa kịp nói gì với anh cảnh sát. Không biết chừng là bà ấy sẽ giết tôi để bị đầu mối. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi vội tìm chỗ trốn, nấp vào một nơi khá kín, nhưng vẫn có thể quan sát từ trong này ra được. Bà ấy mở cửa bước vào, ánh mắt long sòng sọc. Miệng bà ta khẽ cười, một nụ cười man dợ. Bà ấy tiến về phía chiếc tủ đông lạnh gần đó, mở cửa. Một túi ni lông rơi xuống. Trong chiếc túi ấy có một lọn tóc màu vàng nâu. Màu tóc này khá quen thuộc. Tiếng mở túi ni lông, bà ta cầm lấy một lọn tóc, lôi từ trong túi ra một cây đầu. Phải, chính xác là một chiếc đầu người. Lúc bà ta lấy chiếc đầu ra, tôi đã nhìn khuôn mặt người xấu số này. Đấy là một khuôn mặt đã bị biến dạng. Một bên mắt bị lồi, mặt đã tím tái. Khoan đã, khuôn mặt này, chẳng phải đây là khuôn mặt hôm qua chị tôi đã mang để báo mộng cho tôi sao? Tim tôi như tan nát. Chị và tôi là họ hàng, nhưng tôi đã coi chị như chị ruột. Chị là một nữ cảnh sát, chị rất mạnh mẽ, và nghe nói đang theo đuổi một vụ án bí ẩn. Không ngờ chị lại chết thảm như vậy. Lúc này chân tôi không thể cử động được vì đã quá sợ hãi. Tôi cắn vào tay đến bật cả máu để cố gắng không phát ra tiếng động. Về phần mẹ chồng tôi, bà ta đặt chiếc đầu của chị tôi lên tấm thớt. Ánh mắt thỏa mãn của bà ta thật sự đáng sợ. Bà ta chặt đầu chị ấy ra làm đôi, máu không còn để văng tung tóe nữa, mà thay vào đó là óc và những mảnh thịt vụn. Bà ấy vừa chặt vừa cười, kiểu như đã biết tôi ở đây và cố ý làm như vậy để khiêu khích chăng? Lúc này tôi cố nhắm mắt, thật sự đã rất sợ. Tôi không nghĩ bà ta lại đã từng là mẹ chồng của tôi. Tao biết mày đang ở đây. Mày thấy rồi đấy. Số phận của chị họ mày cũng sẽ là của mày. Dám cản đường việc tốt của tao thì sẽ chung một số phận thôi. Người đàn bà đáng sợ. Chẳng lẽ lâu nay món ăn đặc biệt chỉ mỗi bà ta được ăn là thịt người sao? Tại sao có thể ác như vậy cơ chứ? Rồi tao sẽ đạt được mục đích. Sẽ không ai cản tao được đâu. Tiếng cười thét đến chói tai. Bỗng tiếng trẻ con, tiếng khóc ngày càng đến gần. Mẹ, Phan đâu? Sao lại để Tiết khóc thế này? Chồng tôi bước vào, khuôn mặt vẫn như thế. Anh khẽ liếc đống nhấp nháp trên bàn, rồi quay sang nói chuyện với bà ấy như bình thường. Con đoán xem, mẹ nó đang ở đây. Tao chắc với mày đấy. Anh ta sa sầm mặt, ánh mắt hằn lên tia máu đáng sợ. Phan, cô ở đâu? Cô nghĩ cô trốn được mãi sao? Chỗ này nhỏ như vậy, tôi sẽ tìm cô trong chớp mắt. Tim tôi đập nhanh loạn xạ, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm trí óc tôi. Lỡ anh ta tìm được tôi thì sao? Tôi sẽ chết, còn tôi sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng nếu bây giờ mà ra cũng chết, tôi phải làm sao? Tao sẽ đếm tới ba, mày không lòi đầu ra thì tao chém luôn con của mày. Mẹ, lỡ cô ta không ở đây thật thì sao? Đừng làm bậy. Bà ta giơ lên chiếc điện thoại. Trong điện thoại là hình ảnh tôi đang đén la lén nút chạy ra đây. Bảo sao bà ta lại hành động điên loạn như vậy? Hóa ra đã gắn cam ẩn ở ngoài vườn và biết tôi ở đây. Thật là thâm độc. Tao không có thời gian. Một, tôi phải làm sao? Con của tôi. Người chồng chung chăn gối đã hai tay dâng đứa bé cho một vụ sát nhân. Tôi thả chết chứ không thể để đứa bé có mệnh hệ gì. Lúc này bản năng làm mẹ trỗi dậy, mọi sự sợ hãi trong tôi biến mất. Tôi ở đây, bà muốn làm gì thì làm, không được động đến tít. Còn anh, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Quả báo sẽ đến sớm thôi. Sắp chết mà còn ra mồm. Bà ấy phi con dao xoẹt qua má tôi. Chỉ là xoẹt nhẹ qua thôi, nhưng tôi cảm nhận được sự sắc bén đáng sợ ấy. Không được, không thể để mày chết dễ dàng như vậy được. Tao sẽ chơi đùa cùng mày một tí. Bà ta từ đó xông lại chỗ tôi. Chồng tôi phụ bà ta trói hết tay chân tôi lại. Dù có chống cự thế nào cũng vô ích. Ngoài trời đang mưa, một cơn mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng. Đồng đó trên thế giới bé nhỏ này, một số phận hẩm hiu không biết phải về đâu. Địa ngục trần gian đã thật sự bắt đầu. Bà ta trói tôi xong xuôi, liên tiếp sau đó là những cái tát. Không những vậy, bà ta túm một phần tóc sau gáy tôi, nằm nó đập vào tường, máu cứ thế mà chảy, rơi xuống khóe môi tôi, một mùi vị tanh nồng. Sao hả? Mày thấy tao có khỏe không? Biết sao không hả? Là nhờ máu và tim của bọn nhóc dưới kia đấy. Bà ta lại tiếp tục hành hạ thân xác bé nhỏ của tôi. Mọi thứ xung quanh lúc này thật sự rất mờ, mắt tôi không thể mở ra được nữa. Mình đang ở đâu đây? Đây là một căn hầm tối tăm. Tôi đang trong một chiếc lồng sắt, kiểu giống như là một chiếc cũi chó. Xung quanh có tầm 2-3 người con gái, độ tuổi tầm 15-18. Có lẽ đây là nguyên liệu của mụ đàn bà kia đây mà. Mẹ, hôm nay mẹ định chọn đứa nào? Từ đã, để tao xem. Tiếng nói loang thoáng phía trên, ngày một gần. Thiên, con tôi đâu? Tôi chồm ra hai tay nắm lấy hai cây sắt. Ánh mắt tôi lúc này như rực lửa, trong lòng bừng bừng sợ hãi. Không biết hai mẹ con tên này có làm gì đứa bé không? Cô yên tâm, dù sao nó cũng là giọt máu của tôi. Tôi gửi nó cho dì Liên chăm sóc rồi. Cô cứ ngồi đây mà chờ chết đi. Anh ta cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Hôm nay lấy con này đi. Vâng. Cô gái được chọn run lẩy bẩy, hai tay chắp xoa vào nhau, dập đầu vội vàng xin tha mạng. Tôi xin các người, làm ơn, xin đừng giết tôi. Tôi còn cha còn mẹ, tôi chưa muốn chết. Tôi xin anh, ngàn vạn lần xin anh tha cho tôi. Im lặng, mày thích nói nhiều à? Nhét rẻ vào mồm nó. Chồng tôi lấy một cái rẻ, vắt trên chiếc dàn gần đó. Cái rẻ ấy toàn máu là máu. Máu cũ có, máu mới có. Sau đó nhét vào mồm cô gái trẻ xấu số. Những người xung quanh đó run lập cập, người thì nôn lên nôn xuống. Chắc họ nôn vì chiếc rẻ đầy máu đang ở trong miệng cô gái kia. Sau một hồi chuẩn bị, cô gái trẻ xấu số được treo ngược lên trần nhà. Mẹ chồng tôi ánh lên vài thích thú. Có lẽ đây là phần bà ta yêu thích nhất trong quá trình giết người tàn bạo của mình. Trước mắt tôi là những cảnh tượng kinh khủng. Bà ta cầm lấy một con dao rất nhọn, giơ lên rất cao, miệng vừa cười vừa lẩm bẩm. Cô gái đang bị trong ngược, nước mắt chảy như suối, mồ hôi nhễ nhại, liên miệng kêu ú ớ, nhưng quá trễ rồi. Phập, con dao đâm thẳng vào yết hầu cô gái, máu tuôn như thác đổ, bắn lên quần áo, lên mặt, thậm chí cả miệng của tôi. Cô gái dãy giụa trong đau đớn, lúc đầu là oăn éo, sau đó là giật đành đạch, giống như là con cá bị đập đầu. Tầm 10 phút sau, mụ ta gọi con trai, tức chồng tôi. Tủ chật rồi, đem bỏ bớt đi, nhớ bỏ trong bao tải đen, rồi đem ra bìa rừng. Con biết rồi, đêm nay con sẽ làm. Hóa ra, lâu nay bà ta chỉ uống máu, moi tìm những cô gái này. Còn những phần còn lại, bà ta cho vào tủ đông lạnh, đợi một thời gian rồi sẽ đem bỏ ra bìa rừng. Mục đích cho xác vào ngăn đông lạnh của bà ta là nếu có bị phát hiện thì sẽ làm chậm tiến trình điều tra vụ án của cảnh sát. Mụ đàn bà này đúng là không hề đơn giản. Cô gái trẻ vừa nãy bây giờ đang bị chặt ra thành nhiều khúc để đưa vào ngăn đông lạnh. Cách sử dụng dao rất thành thục. Ở một nơi khác, một chàng thanh niên đang khoác trên mình một bộ quân phục, trông rất có khí chất. Anh đang vào đầu vết tóc, trông có vẻ rất bất lực. Báo cáo sếp, cảnh sát Lam đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Lại một vụ mất tích bí ẩn nữa thưa sếp. Chết tiệt, vụ án lại đi vào ngõ cụt nữa rồi. Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh một chút. Vâng. Anh chàng cảnh sát ngồi đó, đôi lông mày khẽ nhau lại, ngũ quan cân đối, khoác lên mình vẻ trầm mặc suy tư. Khẽ lùi ghế về phía cửa sổ, trong anh lúc này đang là một mớ hỗn độn. Xung quanh mọi người vẫn vậy, vẫn là một thành phố tấp nập. Mãi suy tư, anh thiếp đi lúc nào không hay. Sếp Quân. Lam, là cô sao? Sao cô ngồi đây? Chúng tôi đang tìm cô đấy. Em chết rồi. Người con gái ngẩng khuôn mặt lên. Quân lúc này ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình. Người con gái từng rất xinh xắn, bây giờ khuôn mặt đã biến dạng đến đáng sợ. Cô đang đùa sao? Tôi sao có thể tin được? Chẳng lẽ tôi lại nói chuyện với người chết được sao? Thôi Lam, đừng đùa nữa. Tôi không đùa. Anh nhìn đi, nhìn mặt tôi đi. Tôi chết rồi, chết thật rồi. Lam hét lên. Quân nhìn Lam ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ giận dữ như vậy. Làm ơn, hãy giúp Tiểu Phàn. Nó là em tôi. Cô gái lạ gọi cho anh hôm qua. Anh hãy xác định vị trí của con bé và cứu nó. Tôi không muốn nó chết thảm như tôi. Nếu anh tìm được con bé, thì anh cũng sẽ biết tại sao tôi chết. Và vụ án mất tích bí ẩn của những nữ sinh trung học cũng sẽ được giải quyết. Dứt lời, Lam đứng dậy, ánh mắt xa xăm. Cô nhìn anh, một ánh mắt chan chứa tình cảm, rồi dần biến mất sau màn sương. Lam, đừng đi. Lam, cô nói rõ đi. Anh bừng tỉnh. Mọi chuyện diễn ra một cách bất ngờ. Anh vốn là người không tin vào tâm linh cho lắm, nhưng cảm giác này vô cùng thật. Thôi kệ, cứ thử xem sao. Anh bắt đầu vào việc truy tìm vị trí của số điện thoại lạ hôm qua. Ở một góc khuất trong căn nhà, như có một thế lực siêu nhân nào đó đã làm chiếc điện thoại mở nguồn, tự truy cập định vị. Tìm thấy rồi. Quân hồ hởi, trong anh có cảm giác phấn khích đến lạ. Bây giờ tầm 9 giờ, anh quyết định sẽ đi thử một chuyến đến vị trí màu xanh đang xuất hiện trên bản đồ. Nơi này không cách xa thành phố cho lắm. Đây là một ngôi làng nhỏ. Càng đến gần vị trí trên bản đồ, anh càng thấy sợn gai ốc. Tới nơi rồi. Anh nhìn xung quanh. Ngôi nhà này cách xa những căn nhà còn lại. Xung quanh u ám. Đất ở khá rộng, nhưng chủ yếu là cây cối. Tiếng côn trùng buổi sáng vẫn kêu rả rích đến khó chịu. Anh quyết định đến một ngôi nhà xa xa đằng kia dò la tin tức. Chào cô. Một người phụ nữ trung tuổi đang điệu đứa con nhỏ, mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sạm, ống quần thì ống thấp ống cao. Đang lùi húi vừa điệu con, vừa phơi quần áo, bà ta quay sang nhìn chàng thanh niên một lượt, rồi cất tiếng hỏi. Ừ chào cậu, có chuyện gì à? Hay lạc đường? Dạ không, cháu muốn hỏi cô chút chuyện, có tiện không ạ? Tiện, rất tiện ở đằng khác. Nào nào, lại đây ngồi, lại đây từ từ nói. Với bản tính ít chuyện sẵn có, người phụ nữ vội vàng vứt thau đồ qua một bên, lấy ghế mời Quân ngồi. Cháu muốn hỏi cô về ngôi nhà đằng kia, liệu cô có biết thông tin gì về các thành viên trong gia đình đó không ạ? Người phụ nữ ngó theo hướng chàng trai chỉ, ánh mắt sáng rực. Ôi trời, gì chứ chuyện nhà này tôi cũng rành lắm đó cậu. Vậy nè, nhà cái bà đó tách biệt với chòm xóm dữ lắm. Ngày đầu bà khó tánh với cay nghiệt lắm. Con dâu bà tội nghiệp thế sở, bị bà đánh suốt, có khi lôi đầu con nhỏ ra giữa đường đánh nữa. Phụ nữ chúng tôi đúng là khổ mà. Người phụ nữ còn đang định nói thêm thì Quân ngắt lời. Con dâu bà ta tên là gì ạ? Tên gì hả? À, để từ từ nhớ coi. Chết rồi, quên mất tiêu rồi. Từ từ, cứ bình tĩnh, để tôi qua bà Tư hỏi. Cậu ngồi uống miếng nước đi, đợi xíu nghe. Quân ngồi đó, lòng không khỏi thấp thỏm. Cậu đẹp trai gì đó ơi, tôi nhớ ra rồi nè. Bà ấy vừa điệu con vừa chạy hớt hải. Con nhỏ đó tên là Phan, là Tiểu Phan đó cậu. Cô nói sao? Tên Phan à? Ừ đúng rồi. Sao vậy? Có vấn đề gì à? À không hả? Cảm ơn cô nhiều. Cháu có chút chuyện phải đi trước. Ê từ từ, chưa kể xong mà, còn nhiều chuyện lắm. Ê cậu ơi! Người phụ nữ nói vọng theo, Quân như người mất hồn, không thể nghe lọt tai thêm bất cứ điều gì nữa. Chuyện sáng nay là thật, không phải mơ. Lam đã chết rồi, chết thật rồi. Anh lên xe, chạy về thành phố nơi trụ sở cảnh sát. Tất cả chú ý. Dạ sếp, đội 3 tập họp tại văn phòng tôi. Rõ thưa sếp. Anh ngồi tại một vị trí đặc biệt, khuôn mặt lãnh đạm, cất tiếng nói rộng rạc. Tôi đã tìm ra thêm một vài tình tiết quan trọng của vụ án. Đội 3 nghe rõ, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra ngay từ hôm nay. Vâng thưa sếp. Thành, Vũ, hai anh phụ trách theo dõi những thành viên trong căn nhà này. Dứt lời, anh chỉ tay lên chiếc máy tính, nơi chấm xanh. Đây là căn nhà đấy. Đêm nay các anh sẽ theo dõi ở đây. Nhớ kỹ, không được để bị phát hiện. Rõ chưa? Rõ. Tốt lắm. Hai người còn lại, các anh ở đây nghe ngóng tình hình. Rõ. Được rồi. Mọi người ra ngoài được rồi. Sau khi tất cả ra ngoài, Quân lại nhốt mình trong thế giới riêng. Dù biết lấy việc đời tư xen lẫn việc công là rất sai trái, nhưng anh không thể ngăn được lòng mình. Đến bây giờ, anh vẫn chưa tin được câu nói "em chết rồi" của Lam. Đêm ấy lại mưa gió, hai chàng cảnh sát Thành và Vũ đã phải rất vất vả trên con đường lầy lội của ngôi làng. Hai người họ thay nhau theo dõi hành tung của những người trong nhà. Đến gần 1 giờ thì ai nấy cũng thiêu thiêu. "Vũ, Vũ, nhìn kìa, cậu thấy không? Một người đàn ông đang mặc chiếc áo mưa, đội nón lá, vừa đi khỏi căn nhà đó. Nhìn đi, anh ta vác theo một chiếc bao tải nữa kìa. Đáng nghi thật đó. Cậu ngồi đây theo dõi những người còn lại, tôi đi theo cậu ta." "Ok." Con đường lầy lội, giọt mưa rơi tí tách lên những chiếc lá cây, lên mặt đất. Côn trùng kêu rả rích đáng sợ. Người đàn ông đang vác bao tải chính là Thiên. Anh ta có vẻ gặp khó khăn với chuyện đi lại trong thời tiết này. Còn về phần Vũ, lúc này anh đi cách xa Thiên, sợ rằng đi gần quá sẽ nghe tiếng chân trong mưa. Mưa ngày càng lớn, rét loẹt xoẹt trong đêm, trời gầm dữ dội, như đang phản bác việc làm ác nhân của Thiên. Tới bìa rừng sau một hồi chật vật khó khăn với việc đi lại, Thiên vứt luôn bao tải vào một hốc cây, lén la lén nút nhìn xung quanh. Vũ đã nhanh chân trốn sau một bụi cây to xa xa đó. Đợi Thiên đi khỏi, anh nhanh chân chạy đến nơi vừa vứt bao tải kia mở ra xem thử. "Ôi trời đất ơi, dạ ám hàn quá, đúng là không còn tính người." Bên trong là xác của những cô gái bị sát hại. Trời khá tối, Vũ nhìn thấy được là nhờ những vệt sét loẹt xoẹt trên bầu trời. Bỗng nhiên có một thế lực bí ẩn nào đó thôi thúc anh nhìn về phía sau. Thiên đang quay lại. Vũ vội chui tọt vào hốc cây, lấy bao tải che chắn cho mình. Thiên lúc này quay lại, anh ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó tiến lại gần nơi Vũ đang ẩn nấp. Miệng cười lẩm bẩm. Chỉ còn một chút nữa là Thiên đã phát hiện ra Vũ. Nhưng may quá, anh ta chỉ quay lại để nhặt chiếc đồng hồ vừa đánh rơi. Thiên cuối cùng đã rời đi. Vũ ở trong này, anh đã phải nhịn lắm để không nôn ra ngay lập tức. Trong đó còn khoảng 2 bao tải nữa. Xác chết trong đó đã thối rữa hết, bốc mùi đáng sợ. Vũ và Thành trở về trụ sở ngay đêm đó. Sáng hôm sau, báo cáo sếp. Sau khi theo dõi căn nhà đêm qua, sếp nói chúng tôi đã phát hiện ra một điều kinh hoàng. Được rồi, các cậu cứ từ từ nói. Quân nhấp một ngụm trà, khuôn mặt điềm tĩnh. Hôm qua chúng tôi đã theo dõi một người đàn ông lạ. Anh ta bước ra từ trong căn nhà đó, mang theo một bao tải rất đáng nghi. Đến bìa rừng, anh ta vứt bao tải vào một hốc cây. Sau khi xem xét, tôi thấy rằng trong đó toàn bộ là xác người. Tiếp tục đi. Với kinh nghiệm của tôi, thì những cái xác đó vừa được lấy ra từ tủ đông lạnh. Còn nữa, trong hốc cây còn khoảng 2 bao tải nữa. Một số thì bị thú rừng ăn mất, còn một số đang trong thời gian phân hủy. Báo cáo hết. Được rồi. Không nghi ngờ gì nữa. Vụ án mất tích bí ẩn của các nữ sinh trung học chắc chắn có liên quan đến anh ta. Và cả vụ mất tích của Lam. Sao ạ? Bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta phải tiến hành phân tích vụ án. Theo tôi, chắc chắn sẽ có đồng phạm. Ngoài ra, chúng ta phải điều tra ra được chỗ giam giữ những cô gái còn lại. Không được bứt dây động rừng. Các cậu hiểu chứ? Chúng ta phải thu thập thêm chứng cứ. Phải tiến hành nhanh chóng hết mức có thể. Không để có thêm bất cứ người vô tội nào phải chết oan thêm nữa. Rõ. Văn phòng của Quân lúc này rất bận rộn. Ai ai cũng có trách nhiệm rất cao. Họ làm việc không ngừng nghỉ. 3 ngày sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội của Quân đã tìm ra nơi giam giữ của các cô gái. Báo cáo, đó là một căn nhà kiểu giống như là một nhà kho. Căn nhà này nằm phía sau vườn của ngôi nhà chúng ta đang theo dõi. Được rồi, tôi đã hiểu. Chúng ta sẽ tiến hành từng bước một. Còn bây giờ, các cậu nghỉ ngơi chút đi. Đã vất vả 3 ngày nay rồi. Vâng. Quân tựa người vào chiếc ghế, thở một hơi thật dài. Cuối cùng, cũng chuẩn bị kết thúc vụ án được rồi. Lam, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Đã mấy ngày nay tôi không thấy Thiên. Hàng ngày anh ta vẫn hay mang cơm xuống dưới căn hầm này. Nhưng mấy ngày nay thì không, kể ra cũng thấy lạ. Mẹ, hôm nay lại tiếp tục à? Đúng rồi, xuống đấy phụ tao. Tiếng nói của hai tên sát nhân đang ngày một gần. Hôm nay, Thiên trông rất khác mọi ngày. Con mắt của anh ta đỏ ngầu trừng trừng đáng sợ. Con này, run cái gì mà run? Sẽ không đau đâu, một tí là xong thôi. Bà ta nắm đầu một cô gái, vừa cười vừa lôi cô ấy ra khỏi chiếc lồng. Không, không được, xin bà tha cho tôi xin bà. Mày có thấy tao tha cho đứa nào chưa? Phí lời. Một đàn bà độc ác, rồi bà sẽ gặp quả báo thôi. Tôi nguyền rủa bà. Bà sẽ chết không yên đâu. Bà sẽ phải chết day dứt, ác như bà, chắc chắn sẽ phải chết không toàn thây. Còn danh, còn già mồm. Bà ta vứt cô gái qua một bên, miệng gầm gừ tiến về chiếc lồng sắt của tôi. Sau đó nắm đầu tôi lôi ra khỏi lồng tát liên tiếp vào mặt tôi. Miệng tôi rơm rớm máu. Bà ta thấy máu là thích thú, càng muốn hành hạ hơn. Lấy cho mẹ cái roi mây, con quỷ này phải đánh cho chết. Đây ạ. Vút, tiếng roi quất vào da thịt tôi, đau thấu tận xương tủy. Tôi không khóc, dùng chút sức lực yếu ớt mà nói. Kẻ ác nhân, nhận tâm, thầm độc, pháp luật không trị bà được, thì trời cũng sẽ trị bà. Chém nó lên, hôm nay tao không giết mày thì không hả dạ. Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng để dãy rùa, nhưng tên Thiên rất mạnh. Chỉ cần vài phút, anh ta đã trói tôi ngược lên trần nhà như cô gái lần trước. Để tao coi mày còn già mồm được bao lâu. Bà ta lấy một thanh sắt, dùi vào lửa. Thanh sắt đỏ rực, cách xa cả mét cũng cảm nhận được độ nóng của nó. Bà ta tiến lại gần tôi, càng lúc càng gần. Chỉ cần 10cm nữa là khuôn mặt tôi sẽ biến dạng. Nhưng không ngờ. Mẹ, đừng phí thời gian chơi đùa với cô ta làm gì. Mau giải quyết cô ta đi. Con hôm nay cũng muốn uống thử chút máu của cô ta. Sao? Khá lắm. Đứa con trai chưa bao giờ động vào những thứ này. Hôm nay lại muốn nếm thử sao? Được thôi, ta phải nhanh chóng giải quyết nó để cho con nếm thử. Bà ta vứt cây sắt qua một bên, lấy một con dao nhọn, giống con dao lần trước. Thôi toang rồi, tạm biệt con gái, mẹ yêu con. Tôi lẩm bẩm nhắm nghiền mắt, cái chết bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. 1, 2. Ai đó đã đập cửa xông vào. Dừng lại, bà đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Một chàng thanh niên cao to, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, đôi tay cầm súng một cách chuyên nghiệp. Bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình, con dao trên tay bà ta rơi xuống đất kêu leng keng. Mặt mày bà lúc này tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Đúng là có tật giật mình. Nhưng vài giây sau, bà ta lại lấy lại thái độ điềm tĩnh, quay sang định nói gì với con trai. Nhưng đột nhiên lúc này bà ta lại á khẩu. Lần này khuôn mặt của bà ta còn sợ hãi hơn gấp trăm lần lúc trước. Trước mắt tôi và bà ta, khuôn mặt Thiên đang bong chóc từng lớp da thịt. Ẩn bên trong lớp da đó là những con sâu màu trắng lúc nhúc đang gặm nhấm từng tớ thịt. Da bong chóc đến đâu càng lộ rõ khuôn mặt thật của người đại đen đó. Đó là một người phụ nữ. Người này trông rất quen. Hình như là tôi đã gặp người này trong một tấm hình. Phải, đó là tấm hình mà bố chồng chụp chung với mẹ chồng tôi. Bên cạnh chính là người phụ nữ này. Còn tao đâu? Mày giống nó ở đâu? Mau đưa nó về đây. Bà ta hét lên, khuôn mặt vừa giận dữ, vừa có phần sợ sệt. Mày giết nó rồi mà. Mày không nhớ à? Nó chết rồi. Dứt lời, chiếc tủ lạnh gần đó tự động mở cửa, rơi ra một cái đầu. Đó là đầu của Thiên. Không, không thể nào. Tao không giết nó. Con ơi, con của mẹ, mau tỉnh lại đi con. Bà ta lao về phía cái đầu ấy, ôm lấy nó, hét lên thảm thương. Bà ta cứ ngồi đó, lẩm bẩm mãi câu. Mẹ yêu con mau dậy đi, con trai của mẹ. Trên đường áp giải về đồn cảnh sát, bà ta cứ ôm khư khư cái đầu của Thiên, miệng không ngừng lẩm bẩm. Về phần tôi, sau khi bị trói ngược như vậy một lúc lâu, tôi đã bị ngất đi, và mọi chuyện sau nữa tôi không còn biết. Tại bệnh viện, cô tỉnh rồi à? Một chàng thanh niên đối diện đó chạy lại chỗ tôi và hỏi han. Đó là Vũ. Vâng, tôi tỉnh rồi. Sếp, cô ấy tỉnh rồi. Quân ở ngoài đi vào, vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Cô thấy đỡ chưa? Vâng, tôi đỡ hơn rồi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, có được không? Cô cứ hỏi. Sao các anh biết mà đến cứu chúng tôi? Tôi nói ra, cô cũng chẳng tin. Anh cứ nói đi. Là Lam, chị cô đã nói tôi biết. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Đến cuối cùng, chị ấy vẫn là người thương tôi nhất. Cảm ơn, tôi tin anh. Còn tôi đâu? Cô cứ yên tâm, con bé đang được chăm sóc rất kỹ. Bên ngoài, Vũ bước vào, trên tay cầm theo hộp cháo cất tiếng nói. Cô mệt rồi, ăn chút cháo cho tỉnh nhé. Tay cô bị gãy, để tôi bón cho cô ăn. Quân khẽ nhếch môi cười, rồi bước ra ngoài. Về sau này, căn nhà đáng sợ đó cũng không một ai lui tới. Cảnh sát cũng phong tỏa căn nhà để điều tra. Người ta còn khai quật được một bộ xương người phụ nữ. Hình như còn có những vụn xương bé nhỏ như của em bé. Đây chính là người phụ nữ hôm ấy. Chắc có lẽ người này cũng từng là nạn nhân của mẹ chồng tôi, nên đã quay lại báo thù. Về phần mẹ chồng tôi, bà ta có vấn đề về tâm lý, nên tòa chỉ phán chung thân. Những tháng ngày trong tù, không một ngày nào bà ta yên ổn. Nghe Vũ kể lại, bà ta rất hay la hét trong đêm. Buổi sáng thì cứ gọi tên con trai suốt. Có lẽ bà ta đã bị một thế lực bí ẩn nào đó xui khiến giết con trai mình chăng? Hoặc là do có vấn đề về tâm lý, nên bà ta đã ra tay kết liễu đời Thiên. Những chuyện này chỉ có bà ta mới biết. Về phần tôi, tâm lý cũng đã ổn hơn rồi. Tôi đang một mình chăm sóc Tít. Cuộc sống đã không còn như địa ngục như lúc trước. Nhưng có một chuyện làm tôi hạnh phúc rất nhiều. Vũ, anh ta ngỏ lời nói thích tôi. À còn một chuyện. Một đêm nọ, khi đang nằm mộng, tôi đã thấy chị Lam. Chị ấy lúc này không đáng sợ như lúc trước nữa. Chị mặc một chiếc đầm trắng, miệng cười rất tươi. Chị nói với tôi rằng sẽ đi đầu thai, mong kiếp sau có thể làm chị em với nhau liên tục. 5 năm sau, tại lễ đường, một người phụ nữ nắm tay một đứa bé tầm 5-6 tuổi tiến về phía chàng trai đang mặc âu phục. Hai người nhìn nhau, một cái nhìn chan chứa hạnh phúc. Bà ba, mau hôn mẹ đi. Vũ nhìn tôi dò hỏi, tôi chỉ mỉm cười thay cho sự đồng ý. Anh càng lúc càng đến gần, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng thật sự rất ấm áp. Chuyện thứ hai. Mẹ ơi, còn lạnh lắm. Những năm đầu miền Bắc mới thống nhất đất nước, đời sống nhân dân rất cực khổ. Khi vừa giải phóng miền Bắc, người dân được nhà nước phân phát ruộng cày tịch thu từ tay của địa chủ giai đoạn trước giải phóng. Nhà bà Mến là dân gốc tại Hà Nội, nhưng chiến tranh loạn lạc kéo nhau vào vùng đất Ninh Bình giáp danh với tỉnh Thanh Hóa tránh nạn. Rồi giải phóng miền Bắc kết thúc, nơi nhà bà đến, chính quyền địa phương lâm thời tổ chức phân phát đất ruộng, đất ở cho người dân. Vì vùng này chiến tranh triền miên, dân cư đa số bị chết vì bom rơi đạn lạc, và một phần chạy nạn vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Nhà bà Mến trước khi chạy nạn vào Ninh Bình thì có 4 người, 2 đứa con và 2 vợ chồng nhà bà. Trong quá trình chạy nạn, ông Mến tham gia vào đội giải phóng quân rồi hy sinh ở mặt trận phía Bắc. Còn ba mẹ con cù bơ cù bất, đi lang thang ngày này qua tháng khác. Kiếm được cái gì thì ăn cái đó. Bạn nói năm 1945 qua đi đã lâu, nhưng đất nước chưa vực dậy được nhiều. Đời sống người dân còn đói khổ thì lấy đâu mà cho ba mẹ con nhà bà Mến ăn. Ba mẹ con cứ đi như vậy đến nơi ở hiện tại là tỉnh Ninh Bình. Ngày đó thì bà Mến cũng chả biết thuộc huyện nào, chỉ đi đến đó thì được thông báo miền Bắc được giải phóng, rồi người dân di cư, tránh nạn cũng như bà ở lại đó, chế độ cải cách ruộng đất được đưa ra. Ba mẹ con nhà bà Mến cũng được phát một ít ruộng, nhập hộ tịch tại đây. Người dân ngày đó rất nghèo, có người cả đời không biết mặt chữ A là gì, chữ O là gì. Họ chỉ cặm cụi với đất, kiếm ăn cũng từ đất mà ra, rồi chết đi cũng nằm lại với đất. Bà Mến xin chính quyền được một miếng đất nhỏ nhờ những người hàng xóm gần đó. Nói hàng xóm cho oai, chứ mấy ở đây chả biết tên nhau, nói chi nhận ra nhau. Bà nhờ họ chặt tre, nhặt lá, làm tạm một căn nhà vách đất để có chỗ trú mưa trú nắng cho ba mẹ con. Sau khi căn nhà được hoàn thành, bà Mến đi theo những người dân trong xóm mới này đi lao động cho chính quyền. Thời đó các xóm được chia thành các hợp tác xã nhỏ, cứ đi lao động là được phát gạo, cho nên bà bỏ 2 đứa con ở nhà. Một đứa lớn tên là Đạt, một đứa nhỏ tên là Phúc. 2 đứa, một đứa lên 6, một đứa lên 3. Nhà ai cũng vậy, có đầy đủ vợ chồng thì 2 người đi làm, có mình vợ hoặc chồng thì đi 1 người. Còn những đứa con nhỏ nhà họ thì cũng như bà Mến, đứa lớn coi đứa nhỏ. Thời gian qua đi thật nhanh, nhà bà Mến ở đây đã được 1 tháng. Công việc làm cho chính quyền chưa xong, nhưng bà Mến được phát ruộng cho nên bà bỏ dở công việc để về làm ruộng. Và ngày đó, sức kéo chủ yếu trong nông nghiệp của nước ta, người dân nơi đây thì nghèo, làm gì có nhà ai mà có trâu bò để mà kéo. Bà Mến phải đi làm đổi công cho nhà họ, có nghĩa là nhà hàng xóm của bà cần cày ruộng thì bà và 1 người nữa qua làm bò kéo cày, và khi nhà bà cày ruộng thì nhà hàng xóm lại qua trả lại. Hôm nhà bà Mến cày ruộng thì có ông Lô, ông Hoạt và bà Mai phụ giúp vì 3 người đó gần nhà của bà Mến nhất. Bà Mai và bà Mến thì cầm cày, còn ông Lô và ông Hoạt kéo cày. Khi cày được vài đường thì bất chợt lưỡi cày vỡ đôi ra. Không hiểu vì lý do gì, cái lưỡi cày này nghe chính quyền nói là loại tốt nhất, được đúc từ các loại thiết bị hư trong chiến tranh. Cả xóm được vài lưỡi cày mà hư mất thì biết dùng cái gì mà cày. Ông Lô thì thắc mắc nên lại chỗ cái lưỡi cày bị gãy mò xem ở dưới có cái gì không. Ông thò tay của quạng giữa rảnh cày thì móc lên được một cái báng súng, không biết của loại súng nào. Ông móc thêm không còn cái gì nữa nên thôi. Rồi ông nói, chắc cái báng súng này làm lưỡi cày gãy đó. Thôi thì đi mượn lưỡi khác vậy, cái này trả cho mấy đồng chí cán bộ họ đúc lại. Nói rồi ông Lô gỡ cái lưỡi gãy ra, xách hai miếng đi ra chỗ chính quyền xã làm việc. Một lúc sau thì cầm về một lưỡi cày mới tinh. Sau khi đóng lại lưỡi cày, công việc cày bừa lại tiếp tục. Lần này sau khi cày vài đường khá suôn sẻ thì ai cũng mừng, nhưng hình như họ thất vọng rồi. Cày được đường thứ bảy thì ông Lô tự nhiên nằm vật ra, giật giật lên mấy cái, trông giống như là người động kinh vậy. Ba người kia sợ quá, vội đỡ ông ấy dậy đi lên bờ cho ông ấy nghỉ ngơi. Mãi một lúc sau thì ông ấy tỉnh. Lần này vừa tỉnh dậy, ông ta không nói gì, chỉ nói là khỏe rồi, mọi người tiếp tục công việc. Ai cũng không để ý thấy ánh mắt của ông Lô giống như là đổi sang màu khác thì phải. Ngày hôm đấy, miếng ruộng của bà Mến rốt cục thì cũng cày bừa xong xuôi, chỉ chờ ngày phát lúa giống là gieo xạ thôi. Tối hôm đấy trời mưa tầm tã, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Thằng Đạt và thằng Phúc quá sợ hãi, cứ núp trong nách của bà Mến mà mếu khóc. Bà đánh dỗ con, hai đứa đi, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên các con. Hai đứa bé còn dại nên chả hiểu ý bà nói, sấm càng đánh lại càng sợ. Chúng khóc thét lên mỗi khi có một làn sét đánh loé lên qua khung cửa sổ bằng lá. Lúc sáng lúc tối, bỗng thằng Đạt kêu lên, mẹ ơi, có chú nào nhìn vào nhà mình kìa, cứ vẫy vẫy con kìa mẹ. Thằng Đạt giọng nói ngây ngô, vẫn chưa hiểu chuyện nên nó nói với bà Mến. Bà vội vàng ngoảnh lại nhìn ra cửa sổ. Bà nghĩ có ai cần tránh mưa, nhưng nào có ai ở đó. Trời mưa vẫn mưa, sét vẫn đánh chỗ cửa sổ trống không. Bà quay lại quát con, làm gì có ai con, chắc con nhìn nhầm đấy thôi. Đừng sợ, lên giường nằm ngủ đi nào. Thằng Đạt vẫn không ngừng nhìn ra cửa, miệng vẫn còn nói, có mà chú ấy nhìn con còn cười kìa. Bà Mến hốt hoảng giật mình. Bà nghĩ ngay đến ma chơi con bà, vì khu này ngày xưa cũng là chiến trường ác liệt, người chết rất nhiều. Vội vàng cắp nách hai đứa con lại nơi có bàn thờ. Bà đốt vội nén hương, trên đó không biết là thờ ai, chỉ có một cái bát hương. Rồi bà khấn, con xin thần linh cai quản mảnh đất này, linh thiêng che chở phù hộ cho gia đình con. Em xin mình có linh thiêng về phù hộ cho ba mẹ con nhà em. Bà Mến khấn xong thì cắm que hương lên bàn thờ, rồi bà lấy chiếc bao tải che cái cửa sổ lại, dặn thằng Đạt và thằng Phúc không được nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Nửa đêm trời tạnh mưa, ba mẹ con nhà bà Mến nằm trong nhà cứ nghe tiếng sột soạt ngoài nhà, sợ không dám cụp cửa. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, bà Mến dậy nấu cơm cho hai đứa con, thấy phía ngoài toàn là dấu chân chi chít. Trời vừa mưa xong, nhưng mà nhìn kỹ ra ngoài đường thì không có dấu chân đi ra. Không lẽ là họ bay vào đây? Bà liền nghĩ đến tối qua có ma trêu. Ba mẹ con bà, đàn bà con gái. Bà Mến sợ sau này lại xảy ra chuyện, nên bà nhờ người làm cho cái bàn thờ thổ địa ngoài cửa nhà. Tôi đến thắp hương khấn vái. Thuở đó nhà nào gần nhau cũng gọi mỏi miệng. Rất may có người mới đến cũng ở gần nhà bà, nên ba mẹ con đỡ sợ hơn. Từ cái hôm mưa, thằng Đạt thấy người vẫy nó ở cửa sổ thì không còn thấy nữa. Bà Mến lại tiếp tục đi làm công cho chính quyền. Ruộng đã được phát lúa gieo xạ, hai đứa con bà bò ở nhà cho chơi với nhau. Một hôm đó đang làm thì có một bà hàng xóm gần nhà bà Mến chạy ra, vừa chạy vừa kêu, chú Tí ơi, chú Tí, về mà xem, con chú bị chết đuối ở dưới giếng rồi, nhanh lên. Chú Tí là tên người hàng xóm sát cạnh nhà bà Mến. Chú có hai đứa con, hai gái và một trai út. Vừa nghe bà kia kêu thì chú đang cuốc đất, vứt cuốc chạy đi một mạch. Mấy người làm cùng cũng lo lắng chạy đi xem sao, trong đó có bà Mến. Khi vừa về đến nhà chú Tí, đã có vài người tập trung ở đó xem rồi. Trong nhà chú Tí, vợ chú ấy đang gào lên, lăn lộn ở trên nền đất gọi tên con. Tèo ơi, dậy đi con, dậy chơi với mẹ, với chị đi con. Chú Tí cũng lao vào ôm đứa con bây giờ đã trắng bệch vì đuối nước vào lòng. Thằng Tèo nó lên 3, hai chị gái nó lên 7 và lên 5. Không biết là hai đứa trông em thế nào mà để cho nó bị chết đuối ở cái giếng hoang gần nhà nó. Mà nhắc đến cái giếng hoang này, không biết có từ bao lâu, khi mọi người đến đây đã có rồi. Nó không sâu lắm, nước luôn trong vắt, nhưng không có ai ăn nước ở đây cả. Người ta đồn rằng cái giếng này có quỷ, nhưng thời đó ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, lấy gì mà mời thầy bắt quỷ. Cái giếng này khi bà con đến đây ở, có một vài người định cư lâu rồi, thường dặn bà con rằng chớ nên ăn nước ở giếng này. Ngày xưa đây là nơi phong ấn con quỷ, họ chỉ nghe các cụ truyền lại thôi. Nghe thì nghe như vậy, chứ chạy nạn đến đây không chết là may rồi, làm sao mà biết ma với quỷ. Lạ một điều nữa là khi chiến tranh nổ ra ác liệt nhất, bom rơi dày như dải thảm, nhưng cái giếng vẫn bình an vô sự. Có một đợt có người còn kể rằng, nghe đâu cứ đêm rằm có người nghe tiếng hú dài phát ra từ cái giếng này, nhưng không ai dám ra xem. Nay nhìn được con nhà chủ tí chết, ai cũng nói thì thầm. Đúng là giếng ma rồi, tôi đã bảo rồi mà. Mỗi người một ý, bàn tán xì xào thỏ thẻ, sợ nhà chủ tí nghe thấy. Chủ tí thì cô ôm được con trai duy nhất vào lòng mà gào khóc thảm thương. Tèo ơi tèo, dậy đi con, dậy bố cõng con đi chơi. Rồi bỗng đứa con gái lớn vừa khóc vừa nói. Bố ơi, sáng em cứ nói có chú nào với em ở gần giếng ấy, con nhìn ra không có ai. Hai chị em con cho em chơi ở trên bờ, con với cái mẹo xuống ruộng bắt ốc, lúc lên thì không thấy em đâu cả. Bà con kể lại, nghe hai chị em cái mèo và cái mẹo cứ chạy đi vừa gọi. Tèo ơi, em ở đâu? Bà hàng xóm gần nhà cũng đi tìm giúp, ai cũng nghĩ nó chạy ra đồng rồi ngồi ở chỗ nào đó chơi. Mấy người ùa ra, vợ chú tí đi xin trên về làm lại cái cổng vừa về, thầy thế cũng chạy đi tìm, nhưng tìm khắp không có, rất giống như linh cảm của người mẹ mách bảo vậy. Vợ chú tí chạy ra chỗ cái giếng thì thấy thằng Tèo đã nhô lưng lên rồi. Đám ma sơ sài được diễn ra nhanh chóng. Ngày đó hàng xóm không có gì cho cả, chỉ có gạo cho gạo, có mắm cho chai mắm và bó hương thắp lên bàn thờ. Một thằng Tèo được chôn cất gần nhà chú tí, vì khi đó cũng chưa có quy hoạch và nó nhỏ nên cũng không ai nói gì. Sau đám ma, bà Mến dặn dò thằng Đạt và thằng Phúc. Mẹ cấm tiệt các con đi ra chỗ cái giếng hoang chơi nghe chưa? Mẹ mà biết, mẹ chặt chân. Kể từ sau khi cái chết của thằng Tèo xảy ra, vợ chú tí như người điên vậy, lâu lâu cứ la hét om sòm, nhiều khi nửa đêm thì tung cửa chạy đi ra cái giếng. Ai cũng sợ, nhiều đêm chú tí phải ra dẫn về. Hai đứa con gái thì co ro trong nhà vì sợ. Rồi có một hôm khi chú tí đi làm ở xóm khác, vợ chú ở nhà lấy dây ra ngoài cái giếng móc lên trên cây đa bên cạnh thắt cổ tự vẫn. Khi có người gần đó nhìn thấy hô hoán thì đã muộn. Lại một người đỡ chết. Chú tí đang làm ở xã bên, nghe có người gọi về vợ chú chết rồi. Chú như ù hết tai, tay cầm cuốc run run, vội vàng ba chân bốn cẳng, tay vẫn xách chiếc cuốc chú lao đi, chạy về nhà. Khi về đến gần nhà, chú chỉ mong đó không phải là sự thật. Nhưng không, đó là sự thật. Vợ chú chết rồi, người ta đưa cô ấy về nhà nằm, mắt đang mở trừng trừng ra, phủ chiếu lên trên chỉ chừa cái mặt ra. Chú nhìn thấy thì lao đến gào khóc. Mình ơi, mình tỉnh lại đi mình, sao mình bỏ bố con tôi mà đi? Chú gào khóc, cái mèo và cái mèo cũng khóc hu hu bên cạnh, miệng không ngừng gọi tên mẹ. Quá sốc trước cái chết của vợ, chú tí gào khóc khan cả cổ, miệng lúc nào cũng kêu. Vợ ơi, em mở mắt ra nhìn anh và các con đi. Sao em lại bỏ anh và các con đi? Anh và các con sống làm sao đây vợ ơi? Chú cứ ôm xác vợ gào khóc. Hai đứa con thấy bố khóc cũng khóc hu hu theo. Bà con lối xóm tập trung khá là đông khi nghe tin vợ chú tí mất. Hai cái chết cạnh nhau chỉ hơn một tuần. Mọi người vào ăn ủi chú tí, dẫu cho hai đứa mèo vào mẹo ngưng khóc. Bỗng nhiên chú tí la lên. Tao đập mày! Tao lấp mày! Trả vợ và con lại cho tao! Chú tí bỗng bật dậy, chạy ra ngoài vác theo cái cuốc, rồi chú chạy ra chỗ cái giếng hoang. Mọi người thấy thế cũng chạy theo chú tí ra. Vừa ra đến nơi, chú tí như một người điên, miệng la hét rồi lấy cuốc cuốc vào thành giếng. Tao đập mày! Tao lấp mày! Trả mạng con cho tao! Trả vợ cho tao! Trả đây! Mọi người chạy ra thì chú đang phá cái giếng, ai cũng sợ hãi lo thay cho chú tí. Cái giếng hoang lâu năm, thành giếng không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng những nhát cuốc của chú tí bổ xuống nó cũng bị bể ra từng mảng. Chú cứ bổ đến khi mệt rồi ngồi bệt ở đó khóc. Cái giếng giờ nhìn không ra hình dạng gì nữa, nó nham nhở ra rồi. Có mấy người bây giờ mới chạy lại dìu chú tí về. Chú cứ ngồi như vậy, không khóc cũng không cười. Mọi người đang tìm mấy miếng ván ốp lại thành cái quan tài, bỏ xác vợ chú vào rồi tổ chức lo ma chay cho cô ấy. Chiều tối hôm đấy, cả xóm tiện đưa vợ chú tí ra bãi mộ của xóm. Kêu là bãi mộ, chứ chỉ có một vài cái mộ thôi. Chú Tý được người dìu ra. Xong xuôi thì mọi người thu xếp nấu ăn cho hai con mèo và mẹo, giúp bọn chúng ngủ rồi họ ra về. Trời đã đêm, chú Tý ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, mắt nhìn xa xăm. Rồi bỗng chú đứng dậy, xách theo một sợi dây thừng rồi chìm vào bóng tối. Không biết chú đi đâu. Hai đứa con gái đã ngủ từ lâu. Sáng hôm sau, có người qua thăm nhà chú Tý, có cả bà Mến trong đó. Họ qua cũng là qua thắp hương cho vợ chú ấy và xem tình hình bố con nhà chú ấy thế nào. Khi qua nhà có mấy người phụ nữ thôi, họ thấy mới sáng mà cửa nhà đã mở toang hoang ra. Khi mấy người hàng xóm vào nhà thì không thấy chú Tý đâu cả, chỉ có hai đứa con gái đang ôm nhau ngủ ngon lành, trên mắt còn ươn ướt, có lẽ do khóc vì nhớ mẹ. Bà Mến lay hai đứa bé dậy hỏi: "Bố mấy đứa đi đâu mà sớm vậy? Sao hai chị em lại khóc?" Con mèo và con mẹo mếu máo: "Bố đi tìm mẹ rồi, bố bỏ hai chị em cháu rồi." Mấy người nghe con bé nói như vậy thì lông tóc dựng ngược lên. Chưa biết chuyện gì, nhưng bà Mến và một bà nữa chạy ra ngoài kêu to: "Chú Tý ơi, chú Tý, chú ở đâu về với con đi nào?" Hai người phụ nữ cứ đứng ở ngoài nhà kêu to như vậy khiến nhiều người tò mò. Có mấy nhà cách đấy khá xa, nhưng nghe tiếng kêu cũng chạy qua hỏi thăm. Nghe hai bà kể không thấy chú Tý đâu cả, còn nghe hai đứa con nói chú Tý đi tìm vợ, mọi người chia nhau đi tìm. Rồi có người đi ra chỗ cái giếng hoang thì la lên: "Đây rồi, thấy rồi bà con ơi, chú Tý chết rồi bà con ơi." Một người hàng xóm từ ngoài giếng kêu vọng vào. Bà con hàng xóm chạy ùa ra nơi phát ra tiếng kêu. Đó là vị trí cái giếng hoang. Khi mọi người chạy ra đến nơi thì thấy xác của chú Tý đang vất vẻo trên cây đa, chỗ mà trước đó ít ngày là nơi vợ chú treo cổ tự tử. Dân trong xóm ai cũng bàng hoàng, ai cũng lẩm bẩm: "Nhà chú ấy bị ma ám rồi, chú ấy phá cái giếng, giờ phải đền mạng rồi." Sau chuyện chú Tý chết, cả xóm tổ chức đám ma cho chú Tý. Có một số hộ dân đi bài chính quyền lâm thời, nhưng họ không tin chuyện ma quỷ. Họ nói đó chỉ là điều trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Còn bà con thì họ tin chắc rằng nơi cái giếng hoang ấy chắc chắn có quỷ. Bà con gần đó nhận nuôi hai đứa con nhà chú Tý, tránh cho chúng bị mất mạng như cha mẹ chúng. Và cái nhà của chú Tý thì bị bỏ hoang từ đó. Không có ai chăm sóc nhang đèn. Hàng đêm lâu lâu nhà bà Mến còn nghe tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con, nhưng mà không biết từ đâu. Còn về cái giếng, sau khi chôn cất chú Tý xong, mấy người trong xóm hò nhau lấp nó đi. Nhưng cứ hết ai nói lấp là lại bị đau liệt giường. Biết là không lấp được nên họ đành chặt tre rào xung quanh cái giếng kín mít lại, tránh cho trẻ con leo vào. Tuy nhiên có một điều quái dị là sáng hôm nay rào thì để qua một đêm, sáng hôm sau rào lại bị ai gỡ ra rồi phá tan tành. Mọi người lại mất công rào lại rồi lại phá. Có mấy người gan dạ rủ nhau đi rình cách đó không xa. Tuy nhiên đến nửa đêm thì họ ngủ thiếp đi, sáng tỉnh dậy thấy rào đã bị phá rồi. Những người đó về nhà lại bị ốm liệt giường cả tuần mới xuống giường được. Không ai bảo ai, họ đều biết bị ma quỷ nó hành. Kể từ đó thì không ai dám rào cái giếng nữa. Quay trở lại với mẹ con bà Mến. Kể từ khi nhà chú Tý bỏ hoang, bà Mến không dám đi qua con đường trước nhà chú Tý nữa, mà vòng đi đường khác. Sự việc nhà chú Tý cũng dần lắng xuống. Nhưng dạo gần đây, thằng Phúc con bà Mến hay mơ và nói nhảm. Nhiều hôm trời vừa tối, bà Mến đóng cửa đi ngủ thì thằng Phúc cứ chỉ tay ra cửa sổ nói: "Mẹ ơi, thằng Tèo nó rủ con đi chơi kìa, mà tối rồi con không đi đâu." Bà Mến vừa nghe thấy Phúc nói thằng Tèo thì bà rùng mình. Ở xóm này chỉ có mỗi thằng Tèo con nhà chú Tý thôi, mà nó chết rồi còn đâu. Tuy nhiên bà hỏi lại: "Tèo nào con? Đêm hôm rồi con đứa nào rủ đi chơi?" Thằng Phúc cãi lại: "Thằng Tèo nhà chú Tý đó. Kìa kìa, nó đang vẫy con ở ngoài cửa sổ, mẹ không thấy à?" Bà Mến nghe con nói tóc tai dựng ngược cả lên vì sợ. Bà vội vàng che cánh cửa sổ lại rồi ru thằng Phúc ngủ, mong nó quên đi. Quả là nó quên thật. Sau đêm đó thì nó không nhắc đến thằng Tèo nữa. Tuy nhiên điều không ai ngờ đã đến. Trong một đêm trời mưa to, thằng Đạt và thằng Phúc ôm bà Mến ngủ ngon lành. Bỗng thằng Phúc đang ngủ thì bật dậy như một người mộng du. Nó luồn qua cái cửa không một tiếng động rồi đi ra ngoài, chìm dần vào màn mưa. Bà Mến vẫn không biết gì. Rồi trời bỗng nổi lên một hồi sấm to, làm cho bà Mến giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh chỉ có mỗi thằng Đạt đang ôm bà ngủ, không thấy thằng Phúc đâu. Bà cứ nghĩ là nó dậy đi tiểu. Nhưng nằm đợi một lúc không thấy nên bà gọi: "Phúc ơi, Phúc, con làm gì mà lâu vậy? Nhanh vào ngủ nào." Đợi mãi không có tiếng trả lời của con, bà Mến lật đật dậy, khơi sáng cái đèn dầu lên, rồi xách cây đèn ra mở cửa nhìn coi thằng Phúc đi đâu. Bà ra ngoài trời vẫn còn mưa nên quay vào tìm trong bếp xem nó có ở đó không. Vừa đi vừa gọi: Phúc ơi Phúc, con ở đâu? Vừa kêu con, bà Mến vừa run run như sắp khóc. Đáp lại tiếng bà Mến là một loạt sét dài đi đùng rạch phá trời đêm. Thằng Đạt đang ngủ bỗng tỉnh lại khóc ré lên vì sợ. Bà Mến vội chạy vào dụ con. Thằng Đạt tỉnh dậy rồi hỏi mẹ: Em Phúc đâu mẹ? Bà Mến không biết thằng Phúc đi đâu, tìm mãi không thấy. Bỗng linh tính của một người mẹ, bà cảm nhận được giống như con bà đang gặp nguy hiểm. Bà bế thằng bé chạy qua nhà ông Lâu hàng xóm cách đó mấy thửa ruộng. Hai mẹ con chỉ có một tấm ni lông che cho thằng Đạt khỏi ướt, còn bà Mến ướt như chuột lột. Bà đập cửa nhà ông Lô: Bác Lô ơi, bác Lô ơi! Nhà bác Lô đang ngủ ngon lành, bỗng nghe tiếng gọi thất thanh ngoài cửa. Bác Lô tỉnh dậy định ra mở cửa thì bà vợ giữ lại vào: Ông bị gì vậy, nửa đêm trời mưa mà nghe kêu, rồi đi ra mở cửa, lỡ có chuyện gì thì sao? Bác Lô nói lại: Ôi dào, lỡ người ta có việc cần thì sao? Ông nói xong thì suy nghĩ lại lời của vợ cũng đúng, nên ông im lặng một lúc. Tiếng gọi bên ngoài vẫn vang lên: Bác Lô ơi, bác Lô ơi, giúp mẹ con tôi với. Lần này thì bác Lô lên giường như nhận ra giọng bà Mến, nhưng để cho chắc chắn, bác hỏi lên: Ai đấy? Ai kêu cửa đêm hôm thế? Bà Mến biết là bác Lô tỉnh rồi nên nói: Tôi Mến đây, bác Lô ơi, mở cửa giúp tôi với. Bác Lô và vợ lật đật dậy mở cửa cho bà Mến. Vừa mở cửa ra, thấy bà Mến bế thằng Đạt. Bà Mến người ướt rũng nước, còn thằng Đạt thì đang còn ngủ gật trên tay bà. Bác Lô vội kêu bà vào nhà rồi hỏi: Có chuyện gì vậy chị Mến? Sao đêm hôm mưa gió, bé con đi đâu? Còn thằng Phúc đâu bác? Nghe bác Lô hỏi, bà Mến mếu máo khóc: Bác ơi, bác tìm con giúp tôi với. Thằng Phúc không biết nó đi đâu. Đêm tối tôi tìm, gọi mãi mà không thấy nó đâu cả, nên qua đây nhờ bác tìm giúp tôi với. Bác Lô vội vã kêu vợ đốt thêm mấy cái đèn dầu, rồi nói bác Mến đưa thằng Đạt vào giường ngủ với con bác rồi đi tìm. Ba người xách đèn đội mưa đi qua vài nhà hàng xóm nữa, rồi chia nhau hai người đi chung, vừa đi vừa gọi trong màn mưa: Phúc ơi, Phúc ơi, con ở đâu? Mọi người cứ nghĩ nó đi vệ sinh rồi ngã ở đâu đó ngoài ruộng, nên chia nhau ra ruộng tìm khắp các ngóc ngách bừa bụi, nhưng vô vọng không thấy dấu vết của thằng Phúc đâu cả. Bỗng có người kêu lên: Có ai ra chỗ cái giếng chưa? Có người nói: Nó mới hơn 3 tuổi thì làm sao trong đêm mò ra đó được. Nói như vậy nhưng rồi mọi người cũng kéo nhau ra ngoài đó. Từ xa, những ánh đèn dầu soi sáng một khoảng giữa đêm đen. Cũng may là trời đã ngừng mưa, nhưng con đường ra ngoài cái giếng khá là bẩn và bùn rất nhiều. Khi ra đến nơi, mọi người đưa đèn dầu lên trước soi xem có thằng bé ở đó không. Lúc đầu đi quanh giếng không thấy gì, có người còn gập mình nhìn xuống giếng cho chắc ăn. Nhưng thấy, bỗng có người la lên: Đây rồi, thằng Phúc đây rồi. Mấy người ùa lại, thằng Phúc đang nằm trong một đống lá gần cây đa vợ chồng chủ tí treo cổ. Người nó lạnh toát vì ướt nước mưa. Cũng may là vẫn còn sống. Mọi người bế nó về nhà, xoa dầu, nấu cháo nóng cho nó ăn. Sau khi tỉnh dậy nó hỏi: Ủa, sao mấy bác nhìn cháu vậy? Thằng Tèo đâu rồi mẹ ơi? Mấy người nghe nó hỏi cũng giật mình vì sợ. Không lẽ xóm này có ma quỷ hoành hành rồi ư? Sau khi ổn định tình hình bên nhà bà Mến thì mọi người ra về. Bà Mến đón đặt về, chỉ còn ba mẹ con nhà bà Mến nằm đó ôm nhau. Sau hôm thằng Phúc đi ra ngoài cái giếng, bà Mến nhờ người đóng lại cái cánh cửa sổ không cho mở ra nữa. Bà cũng làm cái cánh cửa chính chắc chắn lại. Và bà kiếm ở đâu được một cái chum nhỏ chỉ hai đứa nhỏ đi vệ sinh trong nhà khi đêm về, không cho chúng ra ngoài nữa. Tuy nhiên có một số đêm thằng Phúc đang ngủ thì bật dậy: Mẹ ơi, thằng Tèo nó gọi con kìa, mẹ ơi! Bà Mến giật mình tỉnh giấc. Bà không biết vì sao con bà cứ nói đến thằng Tèo đã mất rồi. Không lẽ nào nó đang tìm cách hại con của bà ư? Bà lật đật dậy thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ cho ba mẹ con nhà bà. Rồi bà quay vào giường ôm thằng Phúc vào lòng, vỗ về ru cho nó đi ngủ. Cứ thế thời gian qua đi, những ám ảnh từ gia đình chú Tí và những chuyện xoay quanh cái giếng dần dần được lắng xuống. Cuộc sống của người dân dần dần ổn định lại. Bà Mến lại đi làm, lần này qua tận xóm bên làm, bỏ thằng Đạt và thằng Phúc ở nhà. Dạo gần đây trong một vài nhà dân mới đến, có nhà làm nhà cạnh nhà chủ tí luôn. Ông chồng nhà đó tên là Lê, không biết làm gì nhưng cánh tay bị mất một bên. Nhà đó có một đứa con trai lớn hơn thằng Đạt và thằng Phúc. Và phía sau nhà bà Mến có một nhà chị Út nữa. Bà Mến đi làm thường qua hai nhà hàng xóm nói họ một tiếng để cho hai đứa con chơi chung với con họ. bà đi làm vô cùng yên tâm. Rồi bỗng nhiên có một ngày, cái ngày mà tai họa đau thương ập đến cho ba mẹ con nhà bà Mến. Ngày đó là một ngày trời nắng to, bà Mến đi làm tận cuối xóm bên. Đang giờ nghỉ trưa, bà lấy nắm cơm gói trong lá chuối và ít muối vừng ra ăn vội. Bỗng có người trong xóm bà chạy ra vừa chạy vừa la. Chị Mến ơi, về nhà nhanh lên, có chuyện rồi. Bà Mến vừa đưa nắm cơm lên miệng cắn, nghe người hàng xóm gọi thì vứt cả nắm cơm. Chẳng kịp hỏi chuyện gì vì bà cũng có linh cảm chuyện xấu. Hai người chạy một mạch về xóm của bà Mến. Khi gần về đến nhà, bà thấy căn nhà cũ của chú Tí và căn nhà mới của nhà chú Lên đã tan tành. Mỗi nơi một mảng rơm, lửa còn cháy nghi ngút, bà con trong xóm thì tập trung dập lửa và đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi vừa thấy bà Mến, có một người phụ nữ vừa khóc vừa nói: "Chị Mến à, chị phải thật bình tĩnh nhé. Cháu Phúc mất rồi." Người phụ nữ ấy vừa nói vừa khóc. Bà Mến thì nghe xong giống như là có hàng trăm tiếng muỗi bay xung quanh. Bà cảm thấy đầu inh inh, rồi bà la lên: "Chị bị điên à? Còn tôi đang sống sờ sờ ở nhà, tại sao chị kêu nó chết?" Bà Mến quát người phụ nữ kia rồi chạy thẳng về nhà. Bà cũng không quan tâm là họ đang tìm kiếm cái gì. Khi về đến nhà, bà thấy có hai người phụ nữ hàng xóm đang đỡ thằng Đạt. Đầu nó đang cuốn chiếc khăn mặt màu trắng, máu đỏ từ trong rỉ ra đỏ hết cả cái khăn. Bà Mến thấy vậy thì lao lại: con ơi, con tôi làm sao thế này?" Bà ôm thằng Đạt vào lòng khóc nức nở. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì, bà hỏi hai người hàng xóm: "Thằng Phúc con tôi đâu rồi hai bác? Con tôi đâu rồi?" Hai người kia vừa nghe bà Mến hỏi thằng Phúc thì khóc nức nở lên nói: "Thằng Phúc chết rồi chị Mến ơi, nó chết rồi." Bà Mến nghe như tiếng sét bên tai, tay bà như ù đi, bà la lên: "Không, mấy người nói láo, mấy người nói láo." Nói rồi thì bà buông thằng Đạt ra, chạy ra ngoài gọi: Phúc ơi, con đâu rồi Phúc ơi, về nhà đi con ơi." Bà Mến gọi khan cả cổ, nhưng không thấy con đâu, bỗng có tiếng thều thào nho nhỏ của thằng Đạt: "Mẹ ơi con đau quá, mẹ ơi." Bà Mến nghe tiếng con gọi thì chạy lại, tay quyền đi giọt nước mắt nói: "Đây mẹ đây, Đạt ơi, con bị làm sao, em Phúc đâu rồi?" Thằng Đạt dường như đau quá khóc hu hu rồi nói: "Mẹ ơi, em Phúc chết rồi, em Phúc bị nổ chết rồi." Bà Mến lần này đã tin con bà đã chết thật rồi. Bà đứng dậy như người mất hồn, mặc cho thằng Đạt khóc lóc. Bà lẩm bẩm: "Không, không, con tôi chưa chết. Con ơi, Phúc ơi." Hai người hàng xóm đưa bà Mến lại rồi nói: "Chị bình tĩnh đi chị Mến, cháu Phúc mất rồi." Bà Mến như người mất hồn, bước đi ra ngoài rồi hỏi: "Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi?" Hai người hàng xóm nói: "Khi chưa chuẩn bị ăn cơm thì cả xóm bị một tiếng nổ lớn làm giật mình. Mọi người chạy ra thì thấy nhà chú Tí và nhà ông Lê nổ tan tác không còn một mảnh, lửa cháy rụi. Chạy qua thì phát hiện máu thịt vương vãi. Nhà chú Lê chết hết, trong đó có thằng Phúc nhà chị. Thằng Đạt chơi cách đó không xa bị mảnh đạn văng trúng vào đầu chảy máu." Bà Mến chạy qua phía nhà ông Lê thì ra là mọi người đang đi tìm thịt vụn để gom lại. Bây giờ máu vương vãi khắp nơi, thịt nổ tan nát, chỉ còn những mẩu bé xíu. Cả xóm đang còng lưng đi tìm. Bỗng chị Út nhà ở phía sau nhà bà Mến vừa chạy vừa bưng một cái song đen thui ra chỗ mọi người, vừa chạy vừa la: mọi người ơi, ra để xem có phải là óc người không." Bà Út chạy đến chỗ mọi người rồi chìa song đen thui ra. Bên trong là canh rau đay nấu với cua đồng, và chính xác giữa song còn có một cái gì màu trắng sữa nổi lều bều trong đó. Mấy người đàn ông lại lấy tay khều cái màu trắng ấy ra khỏi nồi canh. Đúng là óc người thật. Có một người hỏi: "Sao óc người lại ở trong song canh nhà chị vậy?" Bà Út đáp: "Thì mấy anh cũng biết nhà tôi nấu ăn ngoài trời. Lúc nãy nổ to quá, tôi cũng ra đây tìm xác, mà chợt nhớ nồi canh còn nấu dở ở trên bếp nên chạy về tắt, thì thấy cái óc này nổi lều bều trên song canh rồi. May quá, chứ không mấy đứa con nhà tôi không biết ăn mất thì khổ." Bà Út vừa nói vừa đổ cả song canh không xuống đất. Bà Mến thì giờ ngồi khóc như một người mất hồn, ai khuyên cũng không nghe. Tay bà cứ cào cào đất xung quanh, miệng kêu gào: "Phúc ơi, con ở đâu về với mẹ, với anh con đi, con ơi." Thế là cả xóm nghèo chìm trong những ngày tang thương nhất. Nhà ông Lê 5 người, nhà bà Mến 1 người, tổng cộng 6 mạng người. Sau cái đám tang tổ chức cùng một ngày, và không biết được xác của ai, lẫn lộn của ai. Vì cô cái thì còn tay chân, cô cái thì như thịt băm rồi, chỉ còn ít mảnh vụn lúc lắc ít xương vụn. Mấy xóm gần kề nghe tin cũng qua chia buồn cùng và tìm hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra vụ nổ lựu đạn là ông Lê tìm được một quả lựu đạn quả dứa lúc chiến tranh còn sót lại. Ông đem về nhà mân mê, tìm hiểu. Cả vợ và mấy đứa con cũng xúm vào, trong đó có thằng Phúc. Mấy người giành nhau xem quả lựu đạn thì vô tình được con nhà ông Lê túm vào chốt rồi rút ra. Nó rơi xuống đất nổ tan tành. Còn thằng Đạt thì không hiểu sao khi đó nó chạy về nhà lấy cơm đem qua cho em ăn nên thoát chết trong gang tấc. Đám ma diễn ra với sự đưa tiến của cả đoàn người nối đuôi nhau đi. Bà Mến ngất lên ngất xuống, phải có hai người dìu đi đưa tang. Đám tang đau thương nhất từ trước đến giờ. Sau khi chôn cất xong xuôi, người dân gom những thứ nổ tan nát của hai ngôi nhà ra đốt sạch sẽ. Hiện trường vụ nổ vẫn còn ám ảnh đến người dân trong xóm. Bây giờ khu đất đó không ai dám bén mảng đi qua, kể cả ban ngày. Còn bà Mến, sau khi đám tang thằng Phúc diễn ra được một ngày, bà Mến cứ chìm trong nỗi đau thương vô hạn. Thằng Đạt được gắp miếng sắt từ đạn văng vào đầu, sức khỏe đã ổn, có thể dậy nấu ăn chăm sóc cho bà Mến. Nó cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát như thế nào rồi. Đêm thứ hai sau ngày thằng Phúc mất, bà Mến nằm mơ gặp được thằng Phúc. Nó về gặp bà. Bà Mến nói trong mơ rằng: Phúc, Phúc ơi, con trai yêu của mẹ, mẹ nhớ con lắm Phúc ơi. Thằng Phúc đứng từ xa nhìn lại bà Mến. Nó không khóc không cười, chỉ đứng một chỗ nhìn bà. Trên người mặc bộ đồ bà ba mới đốt cho nó hôm trước. Bà cứ gào tên con trong mộng mì. Rồi nó biến mất. Bà Mến kêu tên con mãi rồi tỉnh dậy. Mồ hôi ướt khắp người. Bà lại khóc. Đó là mơ chứ không phải là thật. Con bà chết rồi. Cứ thế hàng đêm thằng Phúc cứ đứng từ xa nhìn bà Mến. Bà thì lại khóc vì nhớ con. Mấy đêm như vậy, đêm nay thì bà thấy thằng Phúc về. Mặt nó buồn thiu bà hỏi: Phúc ơi, con có oan khuất hay muốn gì để mẹ đốt cho con? Thằng Phúc lúc còn sống rất khôn và tinh nghịch. Nó nhìn lại bà và nói: Mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ tìm ruột cho con đi. Ruột của con chưa được chôn. Nói rồi nó biến mất. Bà Mến giật mình tỉnh dậy, thức từ đó đến khi trời sáng. Khi vừa hé sáng thì bà liền chạy qua nhà bác Lô kêu to: Bác Lô ơi, bác Lô, giúp tôi với bác Lô ơi. Bác Lô ở trong nhà dậy ra mở cửa hỏi: Có chuyện gì mà dậy sớm vậy chị Mến? Bà Mến túm lấy tay bác Lô nói như van nài: Tôi xin bác, tôi cầu xin bác nhờ người tìm ruột cho con tôi với. Nó hiện về nói chưa chôn ruột cho nó, bác giúp tôi với. Bác Lô nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, rồi hỏi lại: Có thật như vậy không chị Mến? Hay chị nhớ cháu quá mơ sảng? Bà Mến nói như khóc: Không, không, tôi không mơ. Tôi thấy nó về thật mà, bác giúp tôi với. Bác Lô nói: Được rồi, chị ở đây tôi đi kêu người. Nói rồi bác Lô mặc vội cái áo lao động, rồi đi chân đất chạy qua mấy nhà trong xóm nhờ giúp. Sau khi bác Lô đi được một lúc thì về, dẫn theo hầu hết người trong xóm. Trên tay cầm dao dựa cuốc xẻng, bà Mến đi cùng với họ. Họ tìm xung quanh vụ nổ, quần nát cả mấy ruộng lúa bên cạnh nhưng vô vọng. Mất cả một ngày trời nhưng không tìm thấy. Mọi người ra về, ai cũng lắc đầu nghĩ bà Mến nhớ con quá mơ sảng. Nhưng không phải, từ hôm đấy thằng Phúc lại hiện về. Bà Mến khóc trong nước mắt: Phúc ơi, mẹ vô năng không tìm thấy ruột cho con. Con nói cho mẹ nó ở đâu Phúc ơi? Thằng Phúc mếu máo nói: Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con thương mẹ lắm, con lạnh lắm. Ruột con nằm trên ngọn tre ngoài đầu ruộng ấy. Nói xong thằng Phúc biến mất. Bà Mến tỉnh dậy. Bà nghĩ đến bụi tre thằng Phúc nói. Đó là bụi tre lớn nằm ngoài bờ ruộng cách chỗ vụ nổ không xa. Giờ này chắc hơn 12 giờ đêm. Bà lấy đèn dầu, gọi thằng Đạt dậy. Hai mẹ con chạy qua nhà bác Lô gõ cửa. Bác Lô ơi, bác Lô ơi. Nhà bác Lô dậy mở cửa trong cái ngái ngủ. Tính nặng lời, nhưng khi thấy bà Mến dẫn cả thằng Đạt theo, thì hai vợ chồng bác Lô ôn tồn hỏi: Sao vậy chị Mến? Đêm hôm chị không cho cháu ngủ, con dẫn nó đi đâu? Bà Mến khóc nói: Bác ơi, con tôi nó về, nó bảo là ruột nó ở trên ngọn tre, mà ở đây chỉ có bụi tre ngay đầu ruộng gần nhà chú tí. Bác giúp tôi với. Bác Lô chép miệng ái ngại, nhưng rồi cũng đi vào đốt một cây đèn dầu, cầm thêm một con dao. Thằng Đạt cho vào ngủ với con bác Lô, còn hai vợ chồng và bà Mến đi ra chỗ bụi tre. Quả thật là bụi tre này quá lớn, không biết không ruột con ma nằm ở cây nào. Bác Lô chặt đại một cây, cột kết đèn dầu vào ngọn tre vừa chặt, rồi đưa từ từ lên cao sau để tìm. Tìm mãi mà không thấy vì tối quá. Bà Mến bèn khấn: Phúc ơi, con nghe mẹ nói không? Con có linh thiêng thì chỉ cho mẹ biết ruột của con nằm ở cây tre nào. Lạ thay bà vừa khấn xong thì bác Lô kêu lên: Kìa, kìa rồi, kìa có phải không? Hay bà nhìn kỹ hộ tôi. Hai người phụ nữ lại nhìn theo hướng của ông Lô chỉ, nơi cây đèn dầu đang để gần. Đúng là có thứ gì nằm vắt vẻo ở đó. Ông Lô được cây tre có cây đèn dầu cho hai người phụ nữ giữ. Ông nhắm đúng cây tre có vật lủng lẳng ở trên rồi chặt hạ xuống. Khi cây tre đổ xuống, ba người lại gần nhìn xem. đúng là một khúc ruột nằm vắt vẻo trên một nhánh tre. Đã bắt đầu thối rữa, giòi bò đã bâu vào. Bà Mến lại khóc, vợ chồng bác Lô ăn nùi mãi mới nín. Ba người tìm một tàu lá chuối gói khúc ruột lại, rồi trong đêm đó đào một cái lỗ gần mấy ngôi mộ vừa chôn hôm trước chôn xuống. Thời gian trôi qua đi, bà Mến không muốn ở nơi này. Nhìn lại cảnh còn đó, nhưng người đã mất rồi. Bà Mến dẫn thằng Đạt đi nơi khác sinh sống, không ai biết nơi nào. Còn mỗi đứa con thì do lẫn lộn nhau, nên ban đêm đó, lâu lâu thì họ vẫn thấy bà về thắp hương. Còn về chuyện cái giếng hoang, lâu lâu bà con vẫn nghe có tiếng hú trong đêm, tiếng khóc than ai oán. Sau này có một nhà sư không biết từ nơi nào đến, ông nhìn ra cái giếng này có mấy oan hồn vất vưởng ở đó. Ông tự mua đồ cúng cầu siêu cho họ, rồi ông dặn bà con nhớ thắp hương đúng 7 lần 7, đủ 49 ngày, rồi sau đó lấp lại là được. Bà con làm theo thì quả nhiên lấp được cái giếng. Và kể từ ngày đó bà con không còn nghe thấy những tiếng than ai oán và tiếng khóc trong đêm nữa. Sau này có người mới kể rằng trong cái giếng ấy trước đây có mấy đứa trẻ chết đói, người ta vứt xác xuống đó nên nó quậy phá, kéo theo người xuống làm bạn. Cả vụ thằng Tèo con chú Tí và vụ nổ lưu đạn cũng do chúng gây ra. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.